Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Lửa nhỏ nước mệnh tám muốn có thể quyên cho muốn người ngao. Joshua không có dừng lại, tiếp tục hướng Thánh Thành Ngục Giam nội bộ đi đến. Ngục giam nội bộ tổng cộng chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có một được xưng Thiên Vương, mạnh nhất lão đại. Joshua biết cùng những người trước mắt này đàm không có cái gì giá trị. Nhất định phải cùng trong ngục giam, tứ đại Thiên Vương, nói tốt. Bọn hắn có năng lực đối với mấy cái này phổ thông tù phạm ra lệnh. Ha ha, thật là khách quý ít gặp a. Không nghĩ tới Võ Tăng Thiền Viện người còn sẽ tới ngục giam. Người này cũng không phải là muốn học Đông Khu Thiên Vương, đem ngục giam triệt để đánh xuyên qua a. Xem ra hẳn không phải là, nếu không bên người không có nhiều như vậy ngục giam ngục tốt đi theo. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không gây ra hỗn loạn, đem cái này ra mịn thịt mềm ra hỏa cho. Gã bỉ ổi nói là một cái cắt yết hầu động tác. Đừng làm càn rỡ, cẩn thận Thiên Vương trở về gọi ngươi đi tiểu hắc phòng bồi luyện. Lời nói này xong, gã bỉ ổi toàn thân dùng mình một cái, làm gì đều so với bị kéo đi khi bồi luyện tốt. Thẩm phi cái này Đông Khu Thiên Vương tại khiêu chiến xong ngục giam về sau, liền đi tiền tuyến tác chiến. Trong ngục giam những tù phạm này cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy Đông Khu Thiên Vương hồi lâu chưa từng xuất hiện, trong phòng cũng là trống không. Rất nhanh nghĩ rõ ràng vị này thiêu phiên cái khác ba khu Đông Khu Thiên Vương. Trên thực tế là từ bên ngoài tiến đến, có thể cùng ngục giam trên dưới đều bí mật thông đồng. Thậm chí ngục giam cao tầng đều hỗ trợ ra mặt che giấu. Khẳng định có rất lợi hại chính phủ thân phận bối cảnh. Chỉ bất quá trong ngục giam tù phạm đối với mấy cái này đều không phải cực kỳ mẫn cảm. Ai có thể dùng vũ lực đem bọn hắn tin phục, bọn hắn liền tôn sùng ai. Đông Khu Thiên Vương bằng sức một mình quét ngang ngục giam tứ đại khu. Liền là phần này cường đại, đủ để cho bọn hắn thừa nhận hắn chí cao thân phận. Nhất là Thẩm Phi về sau mỗi ngày đều sẽ gọi người đi luyện một mình. Trong ngục giam những tù phạm này đại đa số đều bị Thẩm Phi đánh cho tê người qua. Vẫn là đánh không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Cái này cũng liền có hiện tại tù phạm đàm, phòng tối, biến sắc nguyên nhân. Khi tiến vào ngục giam trước đó, Joshua đã từ hai người phụ trách trong miệng biết ngục giam thế lực bản đồ. Joshua càng là biết được thẩm thúc cải trang cách ăn mặc tiến vào ngục giam. Trước cầm xuống Đông Khu Thiên Vương, lại dùng cái này thân phận quét ngang cái khác ba khu vực lớn, trở thành Thánh Thành ngục giam danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Có đạo này bảo hiểm, Joshua cảm thấy mình du thuyết thành công khả năng có thể lớn tăng. Đến lúc đó chỉ cần nói ra hắn cùng Thẩm Phi quan hệ, những ngày này Vương hẳn là sẽ bán thẩm thúc một bộ mặt a. Hai người phụ trách nhìn xem giám sát bên trong hình tượng. Hoàng gia cấm vệ quân tên kia người phụ trách nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi nói điện hạ đến cùng có thể thành công hay không? Đế quốc Pháp viện một tên khác người phụ trách hừ lạnh một tiếng. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đáp án ngươi không biết sao? Còn hỏi ta làm gì? Ta hiện tại lo lắng chính là, trong ngục giam tù phạm hiện tại còn không biết sứ đồ tiến đánh tới tin tức. Điện hạ mời chào thất bại về sau, những ngày này vương nếu là ngo ngoe muốn động, chúng ta bây giờ điểm ấy binh lực, tựa hồ căn bản ngăn không được ngục giam bạo động. Vậy ngươi lại vì cái gì đồng ý để điện hạ đi vào, vạn nhất đâu? Hai người quen biết, sau đó hết thảy cũng không nói ra miệng, toàn bộ hóa thành thở dài một tiếng cùng bốn chữ. Phó thác cho trời, Thánh Thành bây giờ căn bản không có bao nhiêu có thể cầm vũ khí lên chiến đấu người đối kháng xứ. Đồ 10 vạn đại quân, hiện tại chỉ có thể dựa vào các thế lực lớn lưu thủ đệ tử miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù ngoài miệng hô hào tín niệm kiên trì, nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, Thánh Thành căn bản không có cách nào chịu đựng được sứ đồ hạm đội vô địch hỏa lực. Hư không đối kháng 10 vạn quân địch sao? Ta đã làm cố gắng cuối cùng, đem 3 khu thiên vương đều mời đến cùng một chỗ. Hiện tại liền nhìn điện hạ biểu hiện, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nam Tây Bắc 3 khu thiên vương đều bị 2 người phụ trách mời đến cùng một chỗ. Rốt cuộc loại chuyện này không tốt một nhà đi đàm, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng là tăng gấp bội. Hai vị ngục trưởng cũng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nếu là 3 khu thiên vương bạo khởi, tiểu vương tử hộ vệ bên cạnh liền sẽ trước tiên xuất thủ chặn đường, cho tiểu vương tử tranh thủ thời cơ từ bên cạnh cửa ngầm đào tàu. Joshua nhìn thấy những này cùng hung cực ác tù phạm, ánh mắt bên trong hoặc là sát ý, hoặc là trêu tức, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh thấu xương ý. Mình đem hy vọng đặt ở những này dân liều mạng trên thân, có phải hay không quá không thiết thực rồi? Nhưng là bây giờ Joshua không có một điểm biện pháp nào. Toàn bộ Thánh Thành ngoại trừ rút lui bách tính, cũng chỉ có nơi này có thể chiêu mộ đến có được sức chiến đấu người. Dù là hy vọng xa vời, cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì nếm thử thời cơ. Joshua âm thầm cổ động, cho dù chính hắn lời nói không có bất kỳ cái gì lực lượng, còn có thể truyền ra thẩm thúc tới nói phục bọn hắn. Đến lúc đó nhất định thành công. Điện hạ, trong phòng liền là 3 khu thiên vương. Hộ tống Joshua hộ vệ đi đến một ngôi nhà phía trước nói. Joshua còn tại trong đầu tổ chức câu nói, đột nhiên kịp phản ứng, nhanh như vậy đã đến sao? Joshua thở một hơi thật dài, đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt liền thấy ngồi tại chỗ buồn bực ngán ngẩm 3 người. Từ trái hướng phải theo thứ tự, một cái bắp thịt rắn chắc đầu chọc mãnh nam, một cái gầy còm phảng phất khô lâu nam tử, cho người ta một loại tùy thời có khả năng thổi đèn rút sáp cảm giác. Cuối cùng là một cái mặt mũi hiền lành lão già, cho Joshua cảm giác liền cùng võ tăng thiền viện lại thiền đại sư không khác chút nào. Đối dạng này một vị lão nhân xuất hiện ở đây, rất cảm thấy không hiểu. Cái này cùng Joshua trước đó nghĩ một trời một vực. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tam đại thiên vương cũng đều là giống cái thứ nhất đầu chọc mãnh nam dạng này. Cái thứ hai thoi thóp gầy còm trung niên nhân, một cái mặt mũi hiền lành được bảo dưỡng làm lão già. Này làm sao nhìn cũng không giống là giết người như ngoé. Hùng bá một phương thiên vương, ngục giam người phụ trách đem chúng ta 3 cái mời đến nơi này đến. Nói đi tìm chúng ta chuyện gì? Đầu chọc mãnh nam không che giấu chút nào đối Joshua khinh miệt. Võ tăng thiền viện một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử mà thôi. Nếu không phải xem ở ngục giam người phụ trách trên mặt mũi, đầu chọc mãnh nam tại Joshua lúc tiến vào, xoay người rời đi. Joshua hộ vệ bên cạnh giờ phút này vạn phần khẩn trương. Một khi điện hạ mở miệng nói rõ chân tướng, chỉ cần 3 người này có bất kỳ dị động, bọn hắn đều sẽ trực tiếp giết tới. Cho vương tử điện hạ tranh thủ thời gian, Joshua đi đếm mấy người trước mặt, do dự một lát quyết định nói thẳng ra thân phận của mình. Ta gọi Joshua là Hùng Sư Đế Quốc tiểu vương tử. Lời này vừa nói ra, sau lưng thị vệ lông tơ nổ tung, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vương tử điện hạ vậy mà lại trực tiếp công bố thân phận của mình. Đối diện 3 cái thiên vương ánh mắt đột nhiên biến đổi, sát cơ hiện lên. Cái thứ nhất đầu chọc mãnh nam ánh mắt phảng phất hổ đói vồ mồi, gắt gao nhìn chằm chằm Joshua, để Joshua có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn lần cảm giác. Khô gầy như khô lâu đồng dạng nam tử ánh mắt sắc bén như ưng, càng không ngừng đánh giá Joshua, trên tay tiểu động tác cũng im bặt mà dừng. Hoa ái dễ gần lão gia tử không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn Joshua, cho người ta một loại đỉnh cấp loài săn mồi. Tùy tiệt chuẩn bị nhào lên ảo giác, 10 tên thị vệ lông tơ nổ tung, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Joshua bị ba người ánh mắt hù đến, nhưng vẫn là quật cường phóng ra một chân đi lên trước. Hôm nay nếu là không kéo được viện binh, Thánh Thành rất khó kéo tới Owendell chính diện chiến trường thắng lợi trở về. Dù là chỉ có một chút xíu thời cơ, Joshua cũng muốn nếm thử. Nhân loại cùng xương hàn thú nhân ngay tại Owendell đại chiến. Đế quốc trên dưới tất cả có thể cầm vũ khí lên người cũng đã đi tiền tuyến chiến trường. Hiện tại sứ đồ xuất lĩnh lấy hạm đội vô địch đánh bất ngờ nội hải bến cảng. Hạm đội của chúng ta không chống được quá lâu, dân chúng đã tải triệt đề. Các thế lực lớn lưu thủ đệ tử đã toàn bộ đến bến tàu chờ lệnh. Thế nhưng là cái này tính toán đâu ra đấy 1-2 ngàn người. Căn bản ngăn không được sứ đồ 10 vạn đại quân. Hiện tại cũng chỉ có Thánh Thành mục giam còn có sức chiến đấu. Joshua nhìn xem ba người con mắt, thế nhưng là hắn từ ba người ánh mắt bên trong không có nhìn ra một chút xíu gợn sóng, thậm chí đọc được mỉm cười. Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay à? Nghe ngươi ý tứ này là chuẩn bị để chúng ta ra ngoài hỗ trợ chống lại sứ đồ. Sau đó ngươi vị này cao quý tiểu vương tử liền có thể chuồn mất rồi. Đầu chọc mãnh nam nói chuyện lộ ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác cùng vị chua. Ta không có ý định đi. Ta tại tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm ở trước mặt tất cả mọi người nói qua. Ta sẽ đứng tại tối một tuyến, đem bóng lưng lưu cho đồng bào, trở thành bọn hắn lấp kín tường. Chỉ là hiện tại thủ thành nhân thủ giật gấu vá vai. Dân chúng rút lui còn cần thời gian. Đầu chọc mãnh nam một trận cười lạnh nói, ta vạn vạn không nghĩ tới còn có thể còn sống trông thấy một ngày này. Tôn quý vương tử bệ hạ vậy mà cầu chúng ta những này cùng hung cực ác người xấu đi ra bên ngoài bảo hộ bình dân bách tính. Tiểu vương tử là không biết Thánh Thành mục giam, giam giữ đều là giết người như ngóe đại ma đầu sao? Huống chi là đế quốc tự mình chế định pháp luật, đem chúng ta đưa vào ngục giam, để chúng ta mất đi tự do. Hiện tại ngươi ngược lại làm cho chúng ta dùng sinh mệnh đi bảo hộ đế quốc. Đây chính là ta nghe được tối đùa chê cười. Ha ha ha, một bên hòa ái lão giả cũng phát ra ha ha ha tiếng cười. Cái cằm thịt mỡ run lên một cái. Khô lâu đồng dạng nam tử đổi cái tư thế ngồi, thân thể nghiêng về phía trước tràn ngập tính công kích. Tiểu vương tử, ngươi có hay không nghĩ tới trực tiếp như thế tới tìm chúng ta? Ngươi có khả năng không thể sống lấy đi ra? Khô lâu nam quay đầu trưng cầu ý kiến bên người hai người ý kiến. Các ngươi trong tù đợi đủ không? Hiện tại bắt lấy tiểu vương tử, dùng tính mạng của hắn đổi chúng ta mấy cái ra tù thời cơ. Dù sao hiện tại sứ đồ đại quân đã đánh tới. Thánh Thành bên trong cũng không có nhiều binh lực, căn bản không ai ngăn được chúng ta ba. Do thua bên người 10 tên thị vệ cùng nhau hướng về phía trước. Kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chỉ vào ba người nói, chúng ta lấy cái chết hộ vệ vương tử điện hạ. Sau đó đối do xua hô, vương tử điện hạ, nhanh đứng ở chúng ta đằng sau đến. Đây là tại tiến đến trước đó đám người đã nói xong mật ngữ. Một khi nói ra câu nói này, Joshua liền muốn chuẩn bị hướng cửa vào mật đạo đào thoát. Thế nhưng là Joshua không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại đưa tay ngăn trở đám người, quay đầu cười nói, không quan trọng, dù sao Thánh Thành cũng kiên trì không được hôm nay, bị bọn hắn giết chết, hoặc là bị sứ đồ giết chết, khác nhau ở chỗ nào đâu, chí ít ta làm ra cố gắng cuối cùng. Chỉ là chứng minh cái nhìn của ta là sai. Thị vệ á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới vương tử điện hạ sẽ nói ra loại lời này. Bên kia lão giả vẫn là ha ha ha cười. Không biết là đang cười Joshua, giác ngộ cao. vẫn là cười hắn quá đơn thuần. Đầu chọc Mãnh Nam lần nữa trêu tức, ngươi cho rằng dùng loại trình độ này phép khích tướng, liền muốn để chúng ta ra tay giúp ngươi. Đừng có nằm mộng. Giao Xua chậm rãi đứng dậy, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Giao Xua đột nhiên cung cung kính kính đối ba người bái, thánh thành nguy cơ sớm tối. Một khi sứ đồ phá thành, sau lưng mấy trăm vạn nhân loại đều sẽ thành sứ đồ thủ hạ oan hồn. Chủng tộc loài người thậm chí cũng có thể bị diệt tuyệt. Đế quốc pháp luật tự có công chính tính. Các người có thể đi vào thánh thành mục giam, tự nhiên là xúc phạm tương ứng pháp luật. Ta sẽ không bởi vì yêu cầu các người hỗ trợ, liền nói cái gì trái lương tâm. Chỉ là gửi hy vọng ở các người còn có một chút làm nhân loại lương tri. Tại cái này thời khắc nguy nan phụ một tay, Giao Xua dứt lời, ba người ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí phảng phất nhìn xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem ba người. Giao Xua không nghĩ tới những người này hoàn toàn khó chơi, đầu chọc Mãnh Nam thậm chí gãi đầu một cái nói, chỉ những thứ này, nói xong rồi, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi à? Nói xong còn ngáp một cái. Đối Giao Xua cực kỳ không ưa. Hai tên người phụ trách hiện tại vạn phần khẩn trương. Tại Khô Lâu nam tử nói muốn bắt cóc Giao Xua vượt ngục thời điểm, hai người kém chút nhấn xuống báo cảnh khóa. Dù là do Giao hành động kinh người tạm thời ổn định cục diện, hai tên người phụ trách cũng đã dọa đến tại mật thất đừng nói nhiều an bài nhân thủ. Tại thời khắc nguy hiểm phụ trách tiếp ứng Vương tử Điện Hạ. Đúng rồi, Lửa Nhỏ Nước cho ngươi một điểm lời khuyên. Đừng tưởng rằng thánh thành mục giam là cái gì muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Mệnh tám muốn có thể quyên cho muốn người ngao. Hôm nay không ra tay với ngươi, hoàn toàn là xem ở cha ngươi Lucian trên mặt mũi. Cũng may mắn là ba người chúng ta. Nếu là đổi lại những người khác, liền 10 cái thị vệ bảo hộ không được ngươi. Đầu chọc Mãnh Nam đứng dậy, đối 10 tên như lâm đại địch thị vệ lắc lắc ngón trỏ. Nói thật không phải hắn xem thường mục giam thị vệ, dạng này trình độ thị vệ, một mình hắn đều có thể đánh 10 cái. Giao Xua nhìn thấy ba người chuẩn bị đứng dậy, không có cách nào đành phải móc ra sau cùng át chủ bài. Đông Khu Thiên Vương Thẩm Phi, là nhân loại nhiếp chính vương, cũng là ta thúc thúc. Một câu, đứng dậy ba người tất cả đều cứng tại chỗ, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng. Giao Xua đang chờ ba người trả lời chắc chắn, thị vệ cũng 10 phần khẩn trương, sợ hãi ba vị thiên vương bảo khởi giết người. Ha ha ha, lão đầu mang tính tiêu chí tiếng cười vang lên, ngay sau đó là Khô Lâu nam tử, cuối cùng là đầu chọc. Ta đã sớm biết Đông Khu Thiên Vương thân phận không tầm thường. Có thể để cho toàn bộ ngục giam đều giúp đỡ giấu giếm hành tung. Chỉ là không nghĩ tới lại là nhân loại đế quốc nhiếp chính vương. Đông Khu Thiên Vương, có, đồ vật, a, đầu chọc Mãnh Nam bắt đầu vỗ tay. Trong miệng liên tục hô hào chữ tốt, trời mới biết tốt cái gì. Nhưng là hiện tại ba người thái độ hiển nhiên so vừa rồi có chỗ biến hóa. Đây là chuyện tốt không phải sao? Giao Xua có chút chờ mong. Cảm giác thẩm thúc đại danh ở chỗ này vẫn hữu dụng. Chuyện xuất hiện truyền cơ. Thế nhưng là còn không đợi Giao Xua mở miệng nói chuyện, đầu chọc Mãnh Nam vượt lên trước một bước nói. Cho nên người cảm thấy chuyển ra Đông Khu Thiên Vương danh hào, chúng ta liền sẽ cười ha hả đáp ứng trợ giúp ngươi rồi. Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Chúng ta bội phục Đông Khu Thiên Vương, cũng chính là trong miệng ngươi nhiếp chính vương Thẩm Phi. Gia hỏa này là cái nam nhân. Một người đánh xuyên qua toàn bộ thánh thành mục giam, cải biến 10 năm qua cách cục. Ta kính trọng hắn. Hôm nay nếu là hắn tự mình đến nói, chúng ta không nói hai lời giết ra ngoài hỗ trợ. Thế nhưng là ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài biết cái gì? Coi là cầm người khác có tên hiệu liền có thể ra lệnh rồi. Nói cho ngươi một câu, mặt mũi là mình kiếm tới. Dắt người khác đại kỳ, thật có lỗi chúng ta không nhận. Nói đầu chọc Mãnh Nam dẫn đầu rời đi. Sau đó Khô Lâu Nam cũng rời đi. Lão đại gia cười, ha ha ha. Cái cuối cùng rời đi. Do xua không nghĩ tới chuyển ra thẩm thúc danh hào cũng vô dụng. Không phải, bọn hắn không nhận chỉ là ta. Không phải thẩm thúc, do xua trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Một bên thị vệ cũng không biết nói cái gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tam Đại Thiên Vương sẽ dùng cái này bảo khởi áp chế. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đi. Ba người cũng là không đi đường thường. Chỉ là dưới mắt cái dạng này, muốn lại để cho ba người rời núi, hiển nhiên là không thể nào. Vương tử điện hạ, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước a. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Do xua bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Công lược thánh thành mục giam kế hoạch thất bại. Đối phương lời đã nói rất rõ ràng. Không có đường sống vẹn toàn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.